sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Linh lực vốn định đưa vào cơ thể Phượng Ly Cửu trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh linh kiếm. Đờ, ớ, em mở thẳng vào đan điền của đối phương. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Hai người lại đứng sát nhau. Nếu là người tu luyện bình thường thì rất khó tránh né. Không ngờ động tác của Phượng Ly Cửu cũng cực kỳ nhanh chóng. Ngón tay kết ấn chặn linh kiếm lại. Đồng thời thân thể nhanh chóng bay ra phía sau, đứng vững ở ngoài biệt thự, nào có nửa phần bộ dạng bị thương nặng. Long Thanh Thanh cũng bay ra theo, liền thấy trong sân đứng một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn, không nhìn rõ tướng mạo. Sao cô nhìn ra được? Người áo đen cười nói, tôi thấy mình giả vờ cũng giống lắm mà. Long Thanh Thanh cười lạnh, bởi vì con phượng hoàng thối kia chưa bao giờ gọi thẳng mặt tôi là Thanh Thanh. Chỉ vì vậy thôi, người áo đen hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhỡ đâu cô nhận lầm, chẳng phải sẽ lỡ tay GICCHET đạo lữ sao? Long Thanh Thanh khịt mũi coi thường. Đương nhiên không chỉ vậy. Hơn nữa ngươi ba câu không rời Long Đan, chẳng phải là muốn lừa Long Đan của tôi sao? Người áo đen, cô nhìn thấy đạo lữ sắp CHET đến nơi, chẳng lẽ cũng không bằng lòng dùng Long Đan của mình giúp hắn chữa thương sao? Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, tôi là thủy hành, Phượng Hoàng là hỏa hành, ngươi cảm thấy Long Đan của tôi có tác dụng với hắn sao? Thủy hỏa tương khắc, cho dù Phượng Ly Cửu có sắp chết, ăn long đan hiệu quả cũng không lớn. Người áo đen, nhỡ đâu thì sao? Dù gì cũng phải thử xem. Nếu không chắc chắn thì tôi sao có thể dễ dàng ra tay? Long Thanh Thanh cũng không phải kẻ điên, chỉ vì một cách xưng hô mà ra tay GICC người. Nhỡ đâu con phượng hoàng thối kia đột nhiên nổi hứng cũng không phải là không thể. Cô có thể chắc chắn Phượng Ly Cửu trước mặt không phải Phượng Hoàng thật, ngoài việc anh ta có biểu hiện hơi kỳ lạ, còn có một sơ hở lớn nhất, đó là Phượng Ly Cửu thuộc hành hòa, nhưng rõ ràng tên yêu quái trước mắt này là thủy tộc. Không thể nào bị thương mà ngay cả chủng tộc cũng thay đổi được. Phải nói rằng, tên thủy tộc này ngụy trang rất tốt, nếu là yêu quái bình thường thì có lẽ đã bị hắn ta lừa rồi. Nhưng Long Thanh Thanh là người đứng đầu thủy tộc, không có thủy tộc nào có thể qua mắt cô. Nghĩ đến thủy tộc, Long Thanh Thanh bỗng nảy ra một ý, giấu đầu hở đuôi. Chẳng lẽ người chính là Mặc Trục Âm, kẻ đứng sau phá hủy giới bia muốn dung hợp hai giới? Cô đúng là thông minh, vậy mà đoán ra được. Mặc Trục Âm thấy bị nhận ra, liền dứt khoát vén mũ trùm đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuy anh tuấn nhưng lại có chút âm trầm, khiến hắn ta trông rất khó gần. Long Thanh Thanh cười khẩy, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi. Thật ra gặp yêu tộc khác tôi cũng sẽ hỏi như vậy, chỉ là không ngờ ngươi lại không kiềm chế được như vậy. Mặc Trục Âm, sắc mặt Mặc Trục Âm càng thêm âm trầm, nhưng rất nhanh đã bị hắn ta đè xuống. Nói đến việc dung hợp hai giới, ta cũng là vì muốn tốt cho người tu hành ở giới này. Giới này vốn là một thể với Sơn Hải giới, nhưng vì bị chia cắt nên linh khí trở nên loãng. Nếu hai giới dung hợp, có linh khí dồi dào, người tu hành muốn phi thăng cũng rất có hy vọng. Đúng rồi, đợi hai giới dung hợp, cô cũng không cần phải lo lắng làm sao để trở về Sơn Hải giới nữa. Chẳng phải tốt lắm sao? Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, nếu không phải ngươi gây ra chuyện này, tôi cũng sẽ không xuyên đến đây. Hơn nữa, ngươi làm như vậy hoàn toàn là để thỏa mãn tư dục của bản thân. Bỏ mặc hàng tỷ người thường, đừng nói năng đường hoàng như vậy. Mặc Trục Âm, kẻ mạnh sinh tồn, nếu bọn họ có căn cơ, tự nhiên có thể bước lên con đường tu hành. Nếu không, cũng là số phận của bọn họ. Không thể cưỡng cầu. Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, sau đó nghĩ đến giới linh đã đầu thai chuyển thế, cũng không sợ nữa, bèn chế nhạo, đáng tiếc ý nghĩ của ngươi sợ là sẽ thất bại, cho dù ngươi phá hủy giới bia, hai giới cũng không dung hợp được, chỉ xuất hiện một khe nứt mà thôi. Chưa chắc đâu, Mặc Trục âm mỉm cười, giới bia đã bị phá hủy, hai giới sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp, ta chờ được. Chờ được sao? Long Thanh Thanh cười khẩy. Nếu ngươi không phải sắp hết thọ nguyên, sao lại tính toán đến giới bia? Bây giờ lại tính kế đến long đan của ta, chắc là sốt ruột lắm rồi chứ. Xem ra cô biết không ít chuyện đấy. Mặc Trục âm cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, trên mặt đầy vẻ hung dữ, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Yên tâm, chẳng phải còn có cô sao? Vạn năm trước ta không thể hoán hồn thành công với chân long, bị trấn áp dưới đáy biển. Vốn tưởng rằng giới này không còn chân long, phương pháp hoán hồn không thể thực hiện được nữa. May mà cô đã xuất hiện. Hôm nay ta đến chính là muốn mượn thân thể và long đan của cô dùng một chút. Đợi trở thành chân long thực sự, ta ít nhất còn có thể sống thêm mấy vạn năm nữa. Mặc Trục âm xuất thân từ giao tộc, mà trong truyền thừa của giao tộc, điều duy nhất khiến giao tộc chấp nhất, đó chính là hóa rồng. Mặc Trục âm cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng những con giao khác đều từng bước một. Sau khi tu luyện đại thành thì độ kiếp lôi, sau đó cầu phong với loài người, và cuối cùng là hóa giao thành rồng. Mặc Trục âm tu luyện mấy nghìn năm, thực lực cũng coi như mạnh mẽ trong giao tộc, nhưng vẫn luôn không thể hóa rồng. Mà mỗi lần hắn ta dù là độ kiếp lôi hay cầu phong, cuối cùng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến thất bại. Trưởng lão trong tộc bất lực, chỉ có thể để hắn ta ra ngoài lịch lãm, biết đâu sẽ có chuyển biến. Trong lúc lịch lãm, Mặc Trục âm quen biết một tà tu, từ đó biết được trên đời này còn có một loại bí thuật tên là hoán hồn thuật. Điều này khiến hắn ta nảy ra một ý tưởng mới. Nếu hắn ta có thể hoán hồn với chân long, chẳng phải là không cần trải qua những kiếp nạn đó mà có thể trực tiếp trở thành rồng. Hơn nữa còn là chân long sao? Phải biết rằng giao tộc trải qua kiếp nạn hóa rồng, hoặc cá chép vượt vũ môn hóa rồng, đều không thể gọi là chân long. Mặc Trục âm lập tức quyết định bắt một con rồng nhỏ để hoán hồn. Nếu thành công, sau này giao tộc muốn hóa rồng sẽ dễ dàng hơn. Đáng tiếc vận may của hắn ta thật sự không tốt, vừa mới lừa một con rồng nhỏ đến động phủ của mình, còn chưa kịp vẽ trận pháp hoán hồn, đã bị long tộc phát hiện. Mặc Trục âm cắn C-H-E-T không nhận. Chỉ nói là muốn chơi với rồng nhỏ, nhưng long tộc không phải dễ bị lừa, kiên quyết cho rằng hắn ta không có ý tốt, lập tức muốn phá hủy giao châu của Mặc Trục âm, phế bỏ tu vi của hắn ta. May mà Mặc Trục âm là con trai của trưởng lão giao tộc, hơn nữa không có bằng chứng xác thực chứng minh Mặc Trục âm muốn hại rồng nhỏ. Cuối cùng Mặc Trục âm giữ được giao châu, nhưng cũng bị đánh 500 roi, tu vi bị phế bỏ hơn phân nửa, còn bị trấn áp dưới đáy biển, vĩnh viễn không được ra ngoài. Không lâu sau, đại chiến giữa vu tộc và yêu tộc bắt đầu. Sau đó là thiên đạo chia cắt hai giới. Tất cả yêu quái lớn đều di chuyển đến Sơn Hải giới. Những yêu quái lớn không kịp di chuyển thì bị thiên lôi đánh chết. Chỉ còn lại một số yêu quái nhỏ tu vi thấp, mà trưởng lão giao tộc đã C-H-E-T trận. Mặc Trục âm bị trấn áp dưới đáy biển, trực tiếp bị giao tộc lãng quên. Có lẽ là vì Mặc Trục âm bị đánh roi mất hơn phân nửa tu vi, hoặc là hắn ta bị trấn áp dưới đáy biển rất bí mật, vậy mà lại tránh được sự thanh toán của thiên đạo. Mấy nghìn năm trôi qua, thiên đạo đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Phong ấn giam cầm Mặc Trục âm cũng có phần lỏng lẻo. Hắn ta bèn nhân cơ hội trốn thoát, nhìn thấy thế giới đã thay đổi, Mặc Trục Âm muốn tìm rồng hoán hồn đã không còn khả năng. May mà giao châu của hắn ta vẫn còn, có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là bây giờ linh khí loãng, tu luyện cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Nhưng Mặc Trục Âm ngoài việc học được hoán hồn thuật từ tà tu, còn học được một môn tà công, có thể hấp thụ pháp lực của yêu quái khác để tăng tu vi của mình. Mặc Trục Âm dựa vào việc người tu hành và yêu tộc ở giới này đều có tu vi không cao lắm, bắt đầu tu luyện tà công, nhưng dù sao hắn ta cũng đã từng bị thiệt hại nặng nề một lần. Hành sự vẫn còn thận trọng, vậy mà không bị ai phát hiện. Tuy tu vi của Mặc Trục Âm tăng rất nhanh, nhưng vào một ngày nào đó, hắn ta lại mơ hồ cảm thấy thọ nguyên của mình sắp cạn kiệt. Nếu không thể đột phá hoặc hóa rồng, hắn ta sẽ chết. Tuy nhiên, dù là đột phá cảnh giới hay hóa rồng, Mặc Trục Âm đều không làm được. Không cam lòng, hắn ta liền tính toán đến giới bia của hai giới, hoặc là đến Sơn Hải giới, hoặc là để hai giới dung hợp. Việc quen biết Ô Quyền có thể nói là nằm trong tính toán của Mặc Trục Âm. Chỉ là kết quả cuối cùng lại không như hắn ta mong muốn. Cách chương